Thảo Mộc Hoàng Lạc Hề Nhãn Nam Quy Lan Hữu Tú Hề Quốc Hữu Phương. Hoài Giai Nhân Hề Bất Năng Vong Gió Thu Thổi Hề Mây Giang Bay. Cỏ cây vàng u hề nhãn nam bay lan có đẹp hề cúc có thơm. Nhớ san nhân hề sao quên được. Ngã vi chủ vương chi ngạo khiếu phong thần. Điểm tinh linh. Chương 48. Tống gia trang chóc duyệt. Đặng Thiền Ngọc còn cho rằng mình dùng phép khích tướng có tác dụng. Đắc ý nháy mắt với Thanh Nhi. Ra dấu nàng cùng đi. Ba người cưỡi ngựa đi tới Tống Gia Trang. Khi có người thông báo có pháp sư cầu kiến, Tống Dị Nhân cũng tự mình xuất trang nghênh đón, xin hỏi pháp sư tôn hiệu là gì. Trương Tử Tinh đáp tại hạ là Tiêu Giao Tán Nhân. Thủ nhỏ từ tiên nhân học được dị thuật. Nghe nói trang chủ bị ruột bê. À! Đặc biệt đến tương trợ.